Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1354 cuối cùng một tháng. Chương 1354 Hoàng Kim Thánh Thành. Pháp tắc căn nguyên bia, bia trước bày từng hàng từ trước đến sau đệm hương bồ. Đằng trước có 9, trung gian một tầng tam có ngàn cái, cuối cùng một tầng có 12.9600 cái. Này đó đệm hương bồ đối diện pháp tắc căn nguyên bia chỉnh tề sắp hàng. Lúc này một đám đệm hương bồ thượng căn cứ thực lực bất đồng ngồi một đám phân thân, chỉ có đệ nhất. Bài, ngồi ở chỗ này chính là nửa bước bất hủ chủ thần phân thân, lại sau này. Giống nhau đều là cường đại thần lực, dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim. Cũng sẽ không lãng phí một cái chủ thần phân thân tọa trấn ở chỗ này. Bởi vì một khi ngồi ở chỗ này cơ bản liền sẽ không đứng dậy. Hiểu được pháp tắc yêu cầu chính là ngộ tính cùng phân thân tu vi cũng không có quá lớn quan. Hệ nguyên tiêu tới lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ số ít mấy người phân tâm không có người chú ý tới hắn tới, nhưng là tất cả mọi người sẽ không. Nghĩ đến, nguyên tiêu tới nơi này thế nhưng là bản tôn, theo hắn ngồi ở đệ nhất bài đệm hương bồ. Hai mắt cùng giữa mày vu sư chi nhãn giống như bậc lửa ngọn lửa giống nhau tràn ngập nóng cháy. Đây là trung tâm siêu não ở mượn dùng hắn đôi mắt tận khả năng bắt giữ pháp tắc căn nguyên trên bia. Mặt pháp tắc biến hóa phục chế đến vô hạn mộng giới, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Ít nhất 2 cái giờ trung tâm siêu não kích hoạt đến 30%, thật sự không chịu nổi bên ngoài siêu não. Đều phải hòa tan, liền dùng thời gian chi băng hạ nhiệt độ sau đó kích hoạt đến 10%. Chờ đến ngày hôm sau làm lạnh qua đi lại lần nữa kích hoạt đến 30%. Giống như bọt biển giống nhau hấp thu phục chế nơi này pháp tắc tại đây trong quá trình. Nguyên tiêu sở hữu tâm tư đều tập trung ở vận mệnh pháp tắc mặt khác pháp tắc. Chỉ cần nắm giữ đến ngưng tụ cấp thấp tạo hóa ma chủng trình độ liền có thể. Dư lại có thể đoạt lấy người khác pháp tắc tiến hành cường hóa. Nhưng là vận mệnh pháp tắc lại không được. Trước mắt hắn biết đến loại này pháp tắc nắm giữ giả chỉ có hắn một cái, muốn tăng lên. Trừ bỏ dựa vào chính mình không còn hắn pháp, đảo mắt đã hơn một năm qua đi. Vận mệnh pháp tắc từ duy nhất một loại cực đoan biến hóa đạt tới 3.000 loại, này đảo không phải nói. Vận mệnh pháp tắc đơn giản, mà là từ vận mệnh thiên mộ cùng vận mệnh thiên môn đồ nơi tay. Hai kiện vận mệnh chí bảo bản thân liền ẩn chứa nhiều loại vận mệnh pháp tắc cực đoan biến hóa. Pháp tắc căn nguyên bia chẳng qua là nổi lên một cái lời dẫn tác dụng 3.000 loại. Hắn đã có thể tự xưng là nửa bước bất hủ, này đã là tối cao pháp tắc hoàng kim cùng nửa. Bước bất hủ phân giới điểm, đạt tới cái này phân giới điểm trở thành nửa bước bất hủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đơn thuần một cái vận mệnh thiên mộ xa xa không đủ. Hắn còn cần vận mệnh thiên bia cùng vận mệnh thánh đường này hai kiện vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ chỉ. Có đồng thời nắm giữ này tam dạng hoàng kim thần khí. Hắn mới có thể ở ngắn nhất thời gian bước vào nửa bước bất hủ, nhưng là này hai dạng muốn bắt được. Tay nhưng không dễ dàng. Vận mệnh thiên bia ở hoàng kim ý chí trong tay. Vận mệnh thánh đường ở hoàng hôn chuông tang trong tay, người trước hình chiếu ở từng tòa thành thị tuyên bố nhiệm vụ chủ tính chung đối kháng trí tuệ thần. Nghiệt, mà người sau tắc chứa đựng vô số thần linh chân linh lưu trữ chết trận sau nghịch chuyển thời không. Sống lại, trừ phi đánh đổi trí tuệ thần nghiệt, nếu không này hai dạng hoàng kim thần khí ai cũng đừng nghĩ động, đường ngay đi không thông. Nguyên tiêu biết chính mình cần thiết phải rời khỏi, về đến nhà. Nguyên tiêu thả ra một cái phân thân tiếp tục đi trước pháp tắc căn nguyên bia hạ hiểu được pháp tắc. Sau đó lưu lại mấy cái phân thân tọa trấn trong nhà. Bản tôn lặng yên đi vào trụ trời vực sâu bên cạnh. Mang theo cuối cùng một tia lưu luyến nhìn về phía phương xa siêu cấp di động mê cung, nơi này an. Toàn, làm hắn đều cảm thấy một tia không tha, lần sau lại đến. Nếu không phải bị trí tuệ thần nghiệt đuổi tới nơi này. Hắn nhất định phải chinh phục này tọa ẩn chứa vô hạn bí mật thành thị, thả người nhảy dựng. Nguyên Tiêu bắt đầu hướng về trụ trời vực sâu cái đáy rơi đi, siêu phàm pháp lực bao vây tự thân. Nguyên bản liền kinh người thể trọng lập tức bạo tăng vô số lần, siêu não cùng thần cách dung hợp. Đồng thời mang đến còn có siêu phàm pháp lực lột xác. Dung nhập bất hủ đại địa chọc khí siêu phàm pháp lực. Lúc này thêm vào ở trên người ở trọng lực hạ này rơi xuống tốc độ đã vượt qua 1/10 bất hủ. Thần tốc không đến 24 giờ, Nguyên Tiêu đã trở lại quen thuộc ngôi cao, thả ra ám dạ long lang. Nguyên Tiêu kỵ thừa ám dạ long lang cũng không hủ trụ trời rời đi hướng về hư thần văn minh chạy. Như điên, trước mắt, khoảng cách trí tuệ thần nhiệt xâm lấn chỉ có không đến một tháng, sớm tại mấy tháng trước. Hư thần thiên tôn đã liên tiếp thúc giục hắn, thứ năm sứ đồ cũng là giống nhau. Chỉ là hắn thật sự luyến tiếc ở Hoàng Kim Thánh Thành tu luyện đêm này đó đều vứt chư sau đầu. Chiến tranh lúc đầu hắn vốn dĩ liền đánh đục nước béo cò hai bên thông ăn tính toán. Như thế nào sẽ thật sự chạy tới nghe Hoàng Kim ý chí chỉ huy đương pháo hôi tìm đường chết tưởng là. Như thế này tưởng, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải là mơ siêu đặc biệt là hắn cũng không dám quá chậm trễ thứ năm. Sứ đồ, nếu không thật muốn chọc bực này một vị hắn này song mặt nằm vùng thân phận liền không hảo lan lộn. Bởi vậy rời xa bất hủ trụ trời sau Nguyên Tiêu làm chuyện thứ nhất chính là lấy ra vận mệnh thiên. Môn đồ liên hệ thứ năm sứ đồ thần tiêu ngươi như thế nào lại mất tích thứ năm sứ đồ từ họa chung. Chuyển thân bất đắc dĩ nói, phải biết rằng đây chính là cách xa nhau Hoàng Kim vũ trụ liên hệ. Này cũng chính là mượn dùng vận mệnh thiên môn đồ mới có thể ngắn ngủi làm được. Vốn dĩ hắn còn tính toán thông qua Nguyên Tiêu được khảm phù tiến vào tinh thần chờ trí tuệ thần. Nhiệt hạ đạt mệnh lệnh, không nghĩ tới thần tiêu trực tiếp chơi mất tích đại nhân. Người xem ta sau lưng, Nguyên Tiêu cười nói, đây là. Thứ năm sứ đồ kích động mà trừng lớn đôi mắt bất hủ trụ trời. Tuy rằng không có chính mắt gặp qua nhưng là lại thấy cẩn thận làm truyền quay lại ảnh hưởng trước. Mắt xuyên thấu qua vận mệnh thiên môn đồ tận mắt nhìn thấy đến. Này nhưng xa so hình ảnh trông được rõ ràng nhiều. Rốt cuộc càng là tới gần Hoàng Kim Thánh Thành Hoàng Kim ý chí càng cường. Quá mức tới gần Hoàng Kim Thánh Thành mật thám còn không có một cái có thể tồn tại rời đi. Chẳng lẽ ngươi ở bên trong ngây người một năm? Thứ năm sứ đồ nhịn không được hỏi, nhìn đến Nguyên Tiêu như hắn suy nghĩ gật đầu. Thứ năm sứ đồ kích động mà khó có thể tự giữ. Hoàng Kim Thánh Thành thật sự quá trọng yếu, nhưng là hắn đối nơi này lại chỉ biết một cái tên. Tuy rằng bắt một ít Hoàng Kim tiến hành lục soát hồn, nhưng là được đến bất quá là một ít da lông, có cái gì phát hiện. Thứ năm sứ đồ gấp không chờ nổi hỏi, có hai cái trọng đại phát hiện, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Hoàng Kim ý chí lén cải biến Hoàng Kim văn minh địa mạch. Sở hữu địa mạch hóa thành một làm siêu cấp hiến tế đại trận. Xem ra này Hoàng Kim ý chí ra đời tình cảm sau giã tâm không phải giống nhau đại. Thế nhưng tưởng liền chúng ta trí tuệ thần nhiệt cùng Hoàng Kim vũ trụ Hoàng Kim cùng nhau hiến tế. Rớt thứ hai. Hoàng Kim Thánh Thành có một tòa siêu cấp mê cung, toàn thân bất hủ vật chất kiến tạo đường kính 1.5 ánh sáng tường thành mê cung. Ta cảm giác nơi này ẩn chứa Hoàng Kim vũ trụ đại bí mật. Nhưng là nơi này cho ta cảm giác thật sự quá nguy hiểm cho nên không có tiến vào bên trong xem. Xét địa mạch hiến tế cùng tường thành mê cung. Thứ năm sứ đồ trầm tư nói nhỏ nói, tường thành mê cung trước mặc kệ thứ năm sứ đồ trầm tư hồi lâu. Cuối cùng nói, nhưng là địa mạch hiến tế trọng yếu phi thường, Hoàng Kim ý chí ra đời trí tuệ có lợi có tệ. Không thể mặc kệ hắn trưởng thành, Hoàng Kim vũ trụ hết thảy đều là vĩ đại vận mệnh thiên môn. Nếu bị hắn cướp quá nhiều thực sự có khả năng bị hắn lao ra phong tỏa đào tẩu ta hẳn là như thế. Nào làm, Nguyên Tiêu cung kính nói, ngươi như vậy, làm như vậy. Thứ năm sứ đồ âm lãnh nói ra hắn nhằm vào Hoàng Kim ý chí kế hoạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.